Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 749, mưa to. AB Vu Sư muốn không chịu nổi, quy tịch, cũng chính là 10 ngày nửa tháng công phu, ngồi tại tòa thành chủ vị, Vương Húc người khoác trường bào màu tím, ánh mắt giao giao nhìn về phía Vương Đô phương hướng. Vu sư AB là Hắc Mang Vu sư học viện, phái đi kỵ sĩ thế giới người canh giữ. Làm người canh giữ, AB Vu sư có nhị giai hậu kỳ thực lực. Bất quá hắn tại cùng Tinh Hồng Vu sư học viện trong chiến tranh, tào ngộ qua linh hồn trọng thương. Mặc dù trong chiến tranh may mắn còn sống, lại một mực không cách nào trừ khử linh hồn suy bại. Bây giờ quy ẩn kỵ sĩ thế giới, đau khổ dãy giụa mấy trăm năm, linh hồn của hắn đã gần như đại nạn, đã không có mấy ngày sống đầu. Dựa theo Hắc Mang Vu sư học viện ý tứ, AB Vu sư làm học viện bảo vệ người, hắn chết không phải là không có tiếng tăm gì. Cho nên, học viện cao tầng mới cố ý thông chi Vương Húc, để hắn tiến về Vương Đô vì AB Vu sư tiễn đưa. Dung hợp huyết mạch nhị giai vu sư, trên lý luận cao nhất có thể sống 1 vạn tuổi, mới có thể bởi vì linh hồn suy bại mà về tịch. AB vu sư, năm nay chỉ sợ ngay cả 2000 tuổi cũng chưa tới. Coi là chết trẻ, bằng không lấy học viện đánh giá, hắn là vô cùng có khả năng trở thành tam giai vu sư. Chiến tranh là tàn khốc, dù là Hắc Mang vu sư học viện càng mạnh, cũng không có khả năng đè ép Tinh Hồng Vu sư học viện đánh mà không có chút nào tổn thất. AB Vu sư chỉ là trong cuộc chiến tranh này, ngàn vạn chiến tử cùng tụ trọng thương Hắc Vu sư một trong. Nếu như không phải hắn ngay tại kỵ sĩ thế giới, lại vừa vặn gặp phải AB Vu sư quy tịch, học viện cũng sẽ không để hắn tham gia tang lễ. Lão gia, đây là nho vườn mới đưa tới nho, ngài nếm thử đi. Mặc cây đay trường bào, ngực lộ ra nửa cái meo meo hầu gái, bưng một bàn nho đi đến, nửa quỳ lại Vương Húc dưới chân. Từ vị trí của hắn nhìn lại, vừa vặn có thể sẽ khoan hồng lỏng trong cổ áo, nhìn thấy một vòng tuyết trắng cùng nửa viên điểm đỏ. Vương Húc nhìn khẽ lắc đầu, khi bá tước cái gì cũng tốt, chính là có quá nhiều người nghĩ bò lên trên giường của hắn. Nhìn xem hầu gái mị nhãn ngậm xuân dáng vẻ, hắn nhưng không tin đây là tự nhiên lộ hàng, xem xét chính là tràn đầy sáo lộ. Đứng lên đi, các người mỗi ngày diễn kịch, không mệt mỏi sao? Vương Húc không nhịn được phất phất tay, đã chán ghét những này tâm cơ biểu. Hầu gái nghe xong lời này, dọa đến hoa dung thất sắc, liền cùng bị hoảng sợ nai con đồng dạng. Kéo dài lấy thanh âm nói ra, lão gia, lui ra. Vương Húc nhìn cũng không nhìn một chút, cúi đầu ăn nho. Hầu gái tâm không cam tình không nguyện đi. Không bao lâu công phu, bên ngoài liền truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tiểu lãng đệ tử, còn muốn dụ hoặc lão gia, lần này bị đuổi ra ngoài đi. Đúng đấy, nhìn một cái ngươi bộ dáng, ngực cổ áo mở sâu như vậy, ngươi là phải có nhiều tao a. Phi, các ngươi cũng không thể so ta tốt bao nhiêu đi. Là ai nghĩ nửa đêm bò giường, bị lão gia một cước đạp đi xuống? Là ai làm bộ cùng lão gia ngẫu nhiên gặp, một ngày ngay cả gặp 17 lần. Các ngươi còn tốt ý tứ nói ta? Ta bóp chết các ngươi bọn này tiểu biểu nện. Phía ngoài vui đùa ầm ĩ âm thanh mặc dù bị tận lực đè thấp, thế nhưng là lấy Vương Húc nhĩ lực, y nguyên nghe nhất thanh nhị sở. Hắn biết rõ, dù là những này hầu gái minh bạch, cả một đời cũng không có khả năng gả cho bá tước. Y nguyên nguyện ý vì cái này tước vị thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì đối với mấy cái này hầu gái đến nói, không cần gả cho bá tước, chỉ cần bò lên trên giường của hắn, đời này coi như ăn ngon uống say. Cả một đời, người một nhà đều được lợi không hết. Không nói những cái khác, Vương Húc quản hạt hương trấn hàng trăm hàng ngàn. Nếu là bò lên trên giường của hắn, cho người nhà làm cái thuế vụ quan chức vụ không tính quá phận đi. Mà tại ngoại giới, hương trấn thuế vụ quan, thế nhưng là có mặt mũi đại nhân vật, mười dặm tám hương ai không được coi trọng mấy phần. Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Quản gia Kabaji lúc này từ bên ngoài đi vào, nghe được đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nói khẽ, lên đường đi. Ùng ụp ụp, mười mấy tên kỵ sĩ đi ở phía trước, đằng sau đi theo năm chiếc xe ngựa màu đen, sau đó lại là hơn trăm người đội thân vệ theo sát phía sau. Nhìn xem tung bay uất kim hương cờ xí, dọc đường bách tính nhao nhao quỳ xuống đất, cho dù có hài tử bướng bỉnh không muốn quỳ, cũng sẽ bị đại nhân cưỡng ép đè xuống đất, để tránh va chạm quý nhân. Vương Húc ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem dọc đường các bình dân, những người này, đại đa số mặc cây đay quần áo, mặt có món ăn, rất nhiều người trong ánh mắt đều mang chết lặng, phảng phất chỉ là sẽ đất cày người máy. Kabaji, tới. Vương Húc đối cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa quản gia vẫy tay. Hỏi, chúng ta lãnh địa bên trong, phổ biến thuế suất là bao nhiêu? Lão gia, là 10 thuế 7, quản gia cưỡi ngựa, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, nói cho bọn hắn, thuế suất đem hạ xuống đến 10 thuế 6, về sau ngày lễ ngày Tết. Bọn hắn có thể nhiều đánh hai cái ghế. Vâng, lão gia, quản gia dục ngựa mà đi. Cầm trong tay uất kim hương cờ xí, cao giọng nói, tất cả mọi người nghe, bá tước đại nhân có lệnh, về sau thu thuế hạ xuống đến 10 thuế 6. Những ngày an nhàn của các ngươi đến rồi. Trời ạ, 10 thuế 6, ta sẽ không lại nằm mơ đi. A, ta đáng thương nhi tử a. Nếu có 10 thuế 6 thu thuế, mụ mụ liền có tiền để ngươi lấy nàng dâu. Bá tước đại nhân vạn tuế, vạn tuế. Nghe hai bên đường tiếng hoan hô, cưỡi ngựa đi ở phía trước Grim hâm mộ mắt nhìn xe ngựa phương hướng, nghĩ thầm, nếu có một ngày ta có thể trở thành quý tộc, ta liền phổ biến 10 thuế 5 chính sách, để mọi người cũng như thế vì ta gieo hò. Làm từ hiện đại tới người xuyên Việt, Grim tự nhận là so tất cả mọi người dân chủ, không phải liền là 10 thuế 6 sao? Sớm muộn cũng có một ngày, mình cũng có thể làm được, mà lại so tất cả mọi người làm đều tốt. Hắc thiết thành thổ chất, phi thường thích hợp trồng bông bia. Chúng ta hẳn là đại lực mở rộng bông bia trồng, xây lại lập hoàn thiện bia gia công nhà máy. Cái này so trồng trọt còn mạnh hơn nhiều. Vương Húc vừa nói, một bên ra lệnh, nhớ kỹ, để người đi làm, ta muốn tại trở về thời điểm nghe được bông bia mùi thơm. Vâng, lão gia, tại vô số người gieo hò hạ, đội xe dần dần biến mất ở phương xa. Sau đó hành trình, lợi dụng đi đường làm chủ, từ Hắc Thiết Thành đến Vương Đô. Tính đến đi có 1.200 dặm, ước chừng phải một tuần mới đến. Vương Húc cũng không có thúc giục, bởi vì tại hắn đạt được trong tình báo, AB Vu Sư Quy thì tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng về sau, về mặt thời gian đến nói đầy đủ. Sau 4 ngày, đem vật tư đều chứa ở phía sau hai chiếc trên xe ngựa. Tất cả mọi người nhanh lên, qua cái trấn nhỏ này, chúng ta liền muốn tiến vào Hắc Xâm Lâm, lại hướng phía trước chính là thẻ bố đạt ngươi. Mưa to liên miên, láng giềng rừng rậm tiểu trấn bên trên. Vương Húc đội xe ở đây tạm lưu, bổ sung cần thiết vật tư. Nhìn xem tại trong mưa mang mang tươi sống, vận chuyển lấy vật liệu đội thân vệ nhóm. Vương Húc cùng các kỵ sĩ thì ngồi tại tửu quán bên ngoài lều bên trong. Một bên hưởng thụ dê sắp xếp cùng bia đãi ngộ, một bên phảng phất không người trò chuyện. Từ thân phận đến nói, cao cấp nhất đương nhiên là Vương Húc, sau đó chính là quản gia cùng những kỵ sĩ này. ngươi không thể trông cậy vào kỵ sĩ cùng khổ lực đồng dạng đi vận chuyển đồ vật. Cho nên những này việc vặt đều là giao cho đội thân vệ đến làm. Răng rác, một đạo thiểm điện xẹt qua, mưa to bên trong, một mặc áo giáp kỵ sĩ từ phương xa nhanh chóng chạy tới, đuổi tới cửa tửu quán thời điểm, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, nửa quỳ lại Vương Húc trước mặt. Đại nhân, trong rừng rậm con đường vũng bùn, lại gặp mưa to, lấy thuộc hạ đến nhìn, tốt nhất tại tiểu trấn bên trên tá túc một đêm. Vương Húc nghe tiếng ngẩng đầu, mắt nhìn tiểu trấn bên ngoài, mênh mông vô bờ hắc xâm lâm, cùng càng rơi xuống càng lớn mưa to. Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, có thể đạt được Vương Húc cho phép. Vận chuyển vật liệu đội thân vệ nhóm, nhào nhào nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không phải ngồi xe ngựa quý tộc lão gia. Nếu là tại mưa to bên trong hành quân gấp, xui xẻo nhất vẫn là bọn hắn những người này. Thông chi tửu quán lão bản, chuẩn bị thịt dê, nồng canh, bánh mì, rượu rum, chúng ta ban đêm muốn tại hắn nơi này qua đêm. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đối bên người quản gia nói, quản gia nhẹ nhàng gật đầu, đi vào tửu quán cùng lão bản giao lưu đi. Về phần tửu quán lão bản, có thể hay không để chừng trăm người đều vào ở trong quán rượu của hắn, điểm này Vương Húc cũng không lo lắng. Bởi vì ở thời đại này hạ, quý tộc là có quyền xử quyết bình dân, tửu quán lão bản nếu là dám cự tuyệt, liền muốn cẩn thận đầu người khó giữ được. Oanh, lại là một tiếng sấm rền, mưa lớn hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.